Tàn độc lương duyên, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chương 232. Chúng ta chờ ngày mai. Nội dung chương có chứa hình ảnh. Vu Tuệ Doanh kêu. Bách Tùng, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm xuống lay động ông. Nước mắt rơi xuống. Bách Tùng, ông không thể xảy ra chuyện được. Hướng Thu Vân mím môi. Ánh mắt xẹt qua, tiến lên một bước, nhưng là nhanh chóng lui về phía sau cau mày ngồi ở trên giường bệnh. Việt writer, Lâm Quỳnh Chi ở một bên nhìn Hướng Thu Vân với vẻ mặt phức tạp. Khẽ thở dài. Sau đó bước đến bên giường ấn nút khẩn cấp. Đáng đời, Hướng Quân mặt lạnh nói. Nhưng vẫn nói với Lâm Quỳnh Chi. Em đi gọi một bác sĩ. Ai biết cái nút cấp cứu này có hỏng hay không? Lâm Quỳnh Chi gật đầu chạy ra ngoài. Đi ra ngoài không bao lâu liền đụng phải các bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào giữa chừng. Cô vội vàng giải thích tình hình cho các bác sĩ và y tá. Sau đó cùng bọn họ trở về phòng bệnh. Sau hơn 10 phút náo loạn, các bác sĩ và y tá đã đưa Hướng Bách Tùng vào phòng cấp cứu. Vu Tuệ Doanh và Lâm Quỳnh Chi cũng đi theo. Chỉ còn lại hai anh em trong phòng bệnh. Hướng Quân đạp vài chân trên giường bệnh gục đầu xuống. Quay đầu hỏi Hướng Thu Vân. Có oán trách sao? Có gì kỳ lạ? Ông ấy có lỗi với em. Lại không có lỗi với anh. Hướng Thu Vân thờ ơ nói, mệt mỏi rũ mắt xuống. Cô không nói đó là ai, nhưng họ biết rõ điều đó. Hướng Thu Vân xuống giường, tắt đèn, sau đó nằm xuống giường, đắp chăn bông. Hai anh em đều không ngủ, nhưng không ai lên tiếng. Mãi đến một tiếng rưỡi sau, tiếng mở cửa phường phá vỡ im lặng, bước chân của người tới rất yên tĩnh. Giống như sợ ồn ào hai người trên giường bệnh, đều không ngủ, bật đèn lên, Hướng Thu Vân lật người nhìn Vu Tuệ Doanh đang đứng ở cửa và Lâm Quỳnh Chi phía sau với ánh sáng từ khe cửa. Vu Tuệ Doanh cười rơi nước mắt, thận trọng hỏi, có phải đã đánh thức con rồi không? Có chuyện gì? Hướng Thu Vân không trả lời bà. Cau mày sốt ruột hỏi, nhìn thấy thái độ của cô. Vu Tuệ Doanh có chút đau lòng nhưng vẫn cố gắng cười nói. Mẹ đến nói với con rằng ba con không sao. Đừng vì chuyện này mà cảm thấy áp lực tâm lý. Hướng phu nhân nói đùa. Hướng tổng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không căng thẳng tâm lý. Dưới ngọn đèn sợi đốt, sắc mặt Hướng Thu Vân tái nhợt. Tàn nhẫn, Vu Tuệ Doanh nhìn cô không tin. Lau nước mắt trên khóe mắt nói. Thu Vân, sao con lại thành ra thế này? Dù sao ông ấy cũng là ba của con. Lâm Quỳnh Chi sợ những lời này sẽ chọc tức Hướng Thu Vân nên vội vàng kéo góc quần áo của bà. Ra hiệu bà đừng nói nữa. Nhưng Hướng Thu Vân chỉ lạnh lùng nhìn Vu Tuệ Doanh. Vẻ mặt không chút dao động vì những lời đó. Vì cô không còn ảo tưởng về mẹ nữa nên lúc này nghe những lời buộc tội ấy cô sẽ không buồn chẳng qua thấy bi ai và châm chọc. Đủ rồi, buổi tối đừng nói những chuyện này. Hướng Quân bực bội vò đầu bứt tóc. Các người không ngủ, tôi và Thu Vân còn phải ngủ. Bỏ qua những giọt nước mắt ngày càng lớn của mẹ. Anh quay đầu nhìn Hướng Thu Vân. Lông mày và đôi mắt mệt mỏi và bất lực. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.